Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Giang Mạt làm đã dẫn đến kết quả là cô lại bị phạt giam cầm. Chuyện xảy ra tại một quán thịt nướng trong khu ăn uống của trường quý tộc. Ngay vào giờ ăn tối, khi mọi người tấp nập qua lại, thêm vào đó, có cả video ghi lại sự việc. Khiến chuyện Giang Mạt vì bảo vệ một người nhân tạo mà xung đột với công tử nhà họ Dịch nhanh chóng lan truyền khắp trường. Toàn trường đều biết, đồng nghĩa với việc cả giới quý tộc đều biết. Họ cho rằng hành động này quá mức ngông cuồng, không thể chấp nhận được. Kết quả là cô nhận thêm một tháng bị giam cầm. Đối với Giang Mạt, những hình phạt như vậy không hề xa lạ. Dù giam cầm là điều khó chịu, cô cũng đã quen và không cảm thấy không thể chịu nổi. Nhưng điều khiến cô lo lắng suốt cả tháng trời không phải là bản thân mà là Bùi Xuyên. Dù cô làm sai điều gì, cô vẫn là người thừa kế của nhà họ Giang. Nhưng Bùi Xuyên thì khác. Anh chỉ là một người nhân tạo. Nếu giới quý tộc cho rằng sự tồn tại của anh gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa các gia tộc, họ có thể tiêu hủy anh. Một tháng dài trôi qua trong sự lo âu. Ngay khi được thả ra, điều đầu tiên cô làm là đi tìm Bùi Xuyên. May mắn thay, Bùi Xuyên với tư cách là thử nghiệm thành công đầu tiên trong dự án người nhân tạo vẫn còn giá trị đối với quý tộc. Anh chỉ phải chịu đựng một số hình phạt, nhưng không bị tiêu hủy. Giang Mạt thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống dần trở lại bình thường. Khoảng một tháng sau khi rời khỏi phòng giam, một hôm Bùi Xuyên đột nhiên nói, Giang Mạt, hình như tôi thích một người. Câu nói khiến Giang Mạt cực kỳ kinh ngạc. Cô luôn nghĩ rằng Bùi Xuyên không có cảm xúc, bởi cảm xúc là thứ bị quý tộc coi là vô dụng. Và chắc chắn đã bị các nhà khoa học loại bỏ khi tạo ra anh. Nhưng giờ đây, anh lại nói rằng anh thích một người. Nghe thấy câu hỏi của cô, Bùi Xuyên giải thích, thật ra là như thế này, cơ thể tôi có một loại gen giúp ức chế việc giải phóng một số chất dẫn truyền thần kinh, tức là ức chế cảm xúc, nhưng tôi nghĩ cảm xúc không chỉ đơn giản là phản ứng hóa học hay sự K1 trên thích trong não bộ. Nó là một điều khó diễn tả, Giang Mạt cố gắng hiểu và kết luận, ý anh là dù bị ức chế cảm xúc, nhưng anh vẫn có thể thích một người, đúng không? Bùi Xuyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có thể nói như vậy. Nghe vậy, Giang Mạt lập tức tò mò. Vậy tôi muốn biết, người đó là ai? Làm thế nào mà cô ấy có thể khiến anh dù bị ức chế cảm xúc nhưng vẫn rung động được? Cô còn suy đoán, chờ đã, bình thường anh chỉ ở bên cạnh tôi, không thấy anh tiếp xúc với ai khác. Chẳng lẽ, à, tôi biết rồi. Bùi Xuyên giật mình, nghĩ rằng cô đã đoán ra mình thích cô. Trong lòng anh biết rõ, Giang Mạt không có tình cảm đặc biệt với anh. Anh chỉ muốn thử thăm dò cảm xúc thật của cô thông qua câu chuyện này. Nếu cô đoán được người anh thích là cô, tình huống có thể sẽ rất lúng túng. Nhưng rồi, Giang Mạt lại nói, có phải trong tháng tôi bị giam cầm, anh đã lén gặp được cô gái nào xinh đẹp không? Thật không ngờ đấy, Bùi Xuyên, tôi ở trong kia bị phạt, còn anh ở ngoài lại đi tán tỉnh người khác. Đúng là đồ bạc bẽo mà. Nghe vậy, Bùi Xuyên không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay buồn bã. Cô không nhận ra người anh thích là cô. Điều này cũng tốt, nhưng việc cô chỉ xem đây là chuyện phiếm mà không có bất kỳ phản ứng nào khác lại khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Anh mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc, là tôi không tốt, tôi xin lỗi, thôi nào, tôi chỉ đùa thôi, việc này thì có gì phải xin lỗi chứ. Giang Mạt phẩy tay, tiếp tục hỏi, vậy anh nói đi, cô ấy là ai, hai người tiến triển đến đâu rồi? Bùi Xuyên né tránh ánh mắt cô ấy là ai, thì không tiện nói, bởi vì đây chỉ là tình cảm đơn phương của tôi, người ta còn chưa biết. Nếu tôi nói ra, có thể sẽ gây phiền toái cho cô ấy. Giang Mạt gật đầu, tán thưởng, không ngờ anh cũng rất ga lăng nhỉ. đó là phép lịch sự cơ bản mà. Ngừng một chút, Bùi Xuyên lại hỏi, vậy, ngoài cô ấy ra, tôi không quen ai khác, cô cũng là con gái. Tôi muốn hỏi thử, nếu là cô, điều gì sẽ khiến cô cảm động và chấp nhận đối phương? Hỏi tôi á, Giang Mạt chỉ vào mình, anh làm tôi khó trả lời đấy. Tôi chưa từng yêu ai nên cũng không biết, nhưng nếu cô phải trả lời, hừm, mỗi người có tính cách khác nhau, điểm khiến tôi cảm động chưa chắc đã phù hợp với cô ấy. Hay thế này, để tôi về nghiên cứu sách vở, làm một bảng biểu và viết một bài luận đơn giản cho anh tham khảo nhé. Bùi Xuyên, Giang Mạt vỗ vai anh, tôi có việc phải làm rồi, mai tôi gửi anh kế hoạch tán đổ nữ thần nhé. Nói xong, cô vội vã rời đi. Ngày hôm sau, Giang Mạt đặt một cuốn sách mang tên Tâm lý học tình yêu trước mặt Bùi Xuyên, khiến anh ngạc nhiên đến ngẩn người. Giang Mạt nói, tối qua tôi đã đọc hết cuốn này, những phần mà tôi thấy có thể áp dụng được đã được tôi đánh dấu lại. Còn có một bản kế hoạch điện tử, tôi đã gửi vào thiết bị cá nhân của anh rồi, anh có thể xem qua. Bùi Xuyên sửng sốt, mở sách lướt qua vài trang, sau đó mở kế hoạch trên thiết bị của mình. Tài liệu trong kế hoạch phân loại chi tiết các kiểu tính cách của phụ nữ. Mỗi loại tính cách thích hợp với cách tiếp cận nào được liệt kê theo xác suất từ cao đến thấp. Nội dung vô cùng phong phú, đủ để anh nghiên cứu lâu dài. Vẻ mặt của Bùi Xuyên như muốn nói, đúng là khó tin nổi. Anh buột miệng. Cô cũng chuyên nghiệp quá đấy, tất nhiên rồi, Giang Mạt hất nhẹ tóc, dù tôi chưa từng yêu đương, không có năng khiếu gì ở lĩnh vực này, nhưng tôi luôn chuyên nghiệp trong mọi việc mình làm mà, anh cứ dựa theo kế hoạch của tôi, thử tìm hiểu tính cách của người kia, sau đó dùng cách có xác suất cao nhất để theo đuổi. Tôi đảm bảo, 8-9 phần là thành công, Bùi Xuyên không biết phải nói gì nữa. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó anh cất kế hoạch đi và hàng ngày chăm chỉ nghiên cứu tâm lý học tình yêu. Vì sao phải cất kế hoạch đi? Bởi vì trong kế hoạch là những cách theo đuổi phù hợp với các kiểu người khác nhau. Nhưng Bùi Xuyên đã biết rõ tính cách của Giang Mạt, không cần phải phân tích thêm. Ngược lại, cuốn tâm lý học tình yêu này có những phương pháp mà Giang Mạt đã đánh dấu. Điều này cho thấy những dấu ấn mang tính chủ quan của cô. Có thể hiểu rằng, đây chính là những cách mà cô thích. Điều này rất đáng để nghiên cứu. Và anh đã nghiên cứu trong suốt 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Giang Mạt cũng nhiều lần tò mò và trêu chọc. Nhưng câu trả lời của Bùi Xuyên đều là chưa có tiến triển, hoặc đợi thêm chút nữa, hay không tiện nói ra đó là ai. Dần dần, Giang Mạt bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù cô không phải là người tự cao, nhưng có quá nhiều điểm bất thường khiến cô không thể không suy nghĩ. Cuối cùng, cô xác nhận rằng người mà Bùi Xuyên thích chính là mình sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cha cô và một người khác về những sự việc xảy ra. Trong thời gian cô bị giam lỏng, Bùi Xuyên cũng bị phạt giam lỏng. Nhưng phòng giam của anh khắc nghiệt hơn, có cả những hình phạt về thể xác và tinh thần. Bùi Xuyên luôn chỉ ở bên cạnh cô. Nếu trong khoảng thời gian đó anh không gặp ai khác, thì làm sao anh có thể yêu ai khác được? Từ đầu đến cuối, anh chỉ quen một mình cô. Vậy nên, người anh yêu chỉ có thể là cô. Giang Mạt trực tiếp đến hỏi thẳng Bùi Xuyên, và anh cũng thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, người tôi thích chính là em. Cách hỏi thẳng của Giang Mạt là để làm rõ mọi chuyện. Nhưng sự thẳng thắn của Bùi Xuyên lại khiến cô không biết phải xử lý ra sao. Giữa họ là bạn bè, là đồng minh, là đối tác lợi ích, là những người nắm giữ bí mật của nhau. Quan hệ này không nên bị phá vỡ chỉ vì chuyện tình cảm. Nhưng với lớp quan hệ mờ nhạt này, cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Bùi Xuyên hỏi, còn em thì sao? Em có thích tôi một chút nào không? Giang Mạt trả lời dứt khoát, không có, không thích chút nào sao? Một chút cũng không. Cảm nhận được sự thất vọng của Bùi Xuyên, Giang Mạt thở dài, không phải vì anh là người nhân tạo mà không thích anh. Chỉ đơn giản là, Bùi Xuyên khẽ cười, thay cô nói tiếp lời mà cô không dám thốt ra. Không phải vì bất cứ lý do ngoại cảnh nào, mà chỉ đơn giản là em không thích tôi, đúng không? Giang Mạt không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Ánh mắt của Bùi Xuyên có chút đau buồn, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi. Như thế cũng tốt, tôi thích em là vì em chưa bao giờ phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Nếu em vì lý do tôi là người nhân tạo mà không thích tôi mới thật sự thất vọng. Yên tâm, tôi thích em là chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ không để cảm xúc này ảnh hưởng đến công việc hay những điều chúng ta phải làm. Thật ra, tôi đã có cảm giác này từ rất lâu rồi, nhưng trước đây nó không ảnh hưởng, sau này cũng sẽ không. Bùi Xuyên nói là vậy, nhưng sau khi biết anh thích mình, mỗi khi Giang Mạt bàn chuyện gì với anh, cô luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, dễ nảy sinh suy nghĩ linh tinh. Cô nghĩ rằng mình cần điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng khi cô còn đang lên kế hoạch để làm điều đó, một sự cố lớn đã xảy ra. Hợp tác của cô và Phùng Đồng bị bại lộ. Hóa ra, sau lần bị Giang Mạt ném miếng thịt vào đầu tại quán thịt nướng, Dịch Lâu vì quá tức giận và thù hận đã quyết định tìm cách trả thù cô. Cậu ta đến Ninh Thành, nơi cô từng tuyên bố đã dẹp yên tổ chức phản quý tộc, với ý định tìm ra sơ hở để hạ thấp danh tiếng của cô. Nhưng điều cậu ta không ngờ tới là cái gọi là thành phố bỏ hoang, thực ra chỉ là một cái vỏ bọc. Bên dưới Ninh Thành là một thành phố ngầm sầm uất, nơi tổ chức phản quý tộc không những không bị tiêu diệt mà còn đang phát triển mạnh mẽ, sẵn sàng phản công lại giới quý tộc. Khi Giang Mạt bị triệu đến hội nghị của giới quý tộc, tất cả những người có máu mặt đều đã có mặt. Sự tồn tại của thành phố ngầm là điều không thể chối cãi. Các quý tộc lâu đời, đầy kinh nghiệm và hiểm ác, đã nghĩ ra một cách trừng phạt Giang Mạt vô cùng nham hiểm. Chia rẽ nội bộ, họ lấy danh nghĩa của cô, điều động một đội quân lớn để bao vây và tiêu diệt tổ chức phản quý tộc. Như vậy, tổ chức phản quý tộc sẽ căm thù và muốn giết cô, trong khi giới quý tộc cũng không định để cô sống sót. Cả thế giới to lớn này, giờ đây hình như không còn nơi nào để Giang Mạt dung thân nữa. 2238 Uất, cách chương.